Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 225. Góc truyện audio.com. Giang Nhất Nhiên ngồi ở trên ghế ngồi, động tác trong tay không nhanh không chậm ăn bữa tối hôm nay. Hắn tự nhiên là đã nhận ra cô ánh mắt nhiệt tình, nhưng là hắn cũng không có đáp lại, chỉ là khẽ khép đôi mắt, chậm rãi trở về chỗ, cố ý vắng vẻ đối phương nũng nịu cùng dính người. Đối với việc đối phương biến thành người, Giang Nhất Nhiên ngạc nhiên là có, nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn ngay từ đầu sẽ có loại ý nghĩ kia vượt qua tình cảm giữa người và mèo, mà là lúc con mèo này lần nữa tiến vào cái nhà, biểu hiện ra tất cả hành vi cử chỉ đều làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Cho nên lúc con mèo biến thành thiếu nữ một khắc này, hắn trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, ở sâu trong nội tâm lại bình tĩnh tiếp nhận. Qua hơn một tháng ở chung, hắn tự nhiên biết rõ con mèo ngu xuẩn này không chỉ có lại ngu xuẩn lại thèm tính tình còn rất sợ. Nếu như hắn biểu hiện như bình thường chuyện gì đều không có phát sinh, đối phương nói không chừng sẽ còn suy nghĩ lung tung đồng thời tự chủ lùi bước. Quả nhiên, sau khi thái độ của hắn đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu, con mèo ngu xuẩn này một bộ đáng thương lại tâm thần bất định bất an bộ dáng lại gần lại cọ lại liếm. Đồng thời so bình thường còn muốn dính người rất nhiều, lại hưởng thụ hơn phân nửa lực chú ý của con mèo này đều ở trên người mình. Đồng thời không lưu dư lực nịnh nọt nào, nghĩ đến bộ dáng đối phương đáng thương, Giang Nhất Nhiên nội tâm mềm nhũn. Lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người đối phương, con mèo vụng trộm nhìn qua lúc đối diện với ánh mắt hắn. Cái đuôi đang héo đều giống như cỏ cây khôi phục vểnh lên. Con mắt màu lục bích không hề chớp mắt theo dõi hắn. Lỗ tai lông xù cũng không tự chủ được run lên, Giang Nhất Nhiên khóe môi có chút dương lên, phảng phất băng tuyết tan rã, con người lãnh đạm cũng nhiều hơn một tia thần sắc nhu hòa. Đối với thái độ con sen của mình lại trở về như cũ. Trầm Mộc Bạch có thể nói là cao hứng ở trên tatami lăn lộn mấy lần. Bị đối phương tắm rửa sạch sẽ thổi khô sạch bộ lông sau đem tới trên giường lớn trong phòng ngủ. Cũng không có chút nào cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Giường mềm nhũn, con sen đang làm bài tập. Trầm Mộc Bạch ké vào phía trên nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lúc lâu. Trong lòng đang nghĩ, cô là muốn chờ con sen ngủ mới ngủ, hay vẫn là bản thân ngủ trước? Vấn đề này nghĩ không bao lâu, Giang Nhất Nhiên ngồi ở trước bàn sách liền tu thập bài thi. Sau đó lên giường, Trầm Mộc Bạch hướng về phía hắn meo ô một tiếng, vẫy vẫy đuôi, sau đó ngoan ngoãn tìm một chỗ thích hợp nằm xuống. Đang lúc cô cho rằng phải tắt đèn ngủ, đối phương nhưng ở một bên trong ngăn kéo lấy ra màu xanh nhạt. Gậy đùa mèo, gậy đùa mèo. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn con ngươi. Sau đó mắt cũng không nháy nhìn đối phương cầm cây gậy đùa mèo nhích lại gần mình. Sau đó từ trước mắt cô thoảng qua, theo bản năng thân thể cô tự nhiên là nâng lên móng vuốt, đi theo gậy đùa mèo lúc ẩn lúc hiện, sau đó ý đồ đem vật này câu xuống. Chỉ tiếc địch nhân quá mức giảo hoạt cấp độ cao siêu. Cô thở hồng hộc đuổi trong chốc lát, quả thực là không có đụng được một chút. Trầm Mộc Bạch không khỏi ngẩng đầu, siêu hung ác trợn mắt nhìn qua. Mèo, đáng giận nha. Toàn bộ hành trình, Giang Nhất Nhiên ngồi ở nơi xa, từ đầu đến cuối chưa từng di động. Lúc cô trừng qua, khóe môi còn có chút dương lên, mang theo vẻ cưng chiều ý vị trêu chọc. Trầm Mộc Bạch nhịn không được mặt đỏ hồng. Bởi vì con sen nhà mình bình thường thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, nhưng là mỗi khi lơ đãng toát ra ôn nhu đủ để khiến người ta run sợ không thôi. Cũng may mặt mèo lông xù nhìn không ra cái gì, cô trợn tròn con ngươi một hồi, sau đó thừa dịp bất ngờ đột nhiên nhào tới. Cách chương.